Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 839, ta là thiên kiếm khách. 4. Càng, người nào, là hắn, trở lại sao, thật là hắn, đám người cũng nhìn sang, vừa xem xét, kinh hô nổi lên bốn phía, bởi vì mọi người ở đây. Có không ít đều biết thần toán tử tự mình đi nghênh đón người. Dương Tranh, trở lại, Thiết Tâm, người kiếm thuật, xem ra là bước lui. Dương Tranh đi tới Thiết Tâm trước người, nhìn thấy Thiết Tâm trong tay miệng kia địa thần binh bị người cho chết kìm chế chủ. Cười khẽ một tiếng nói, không cần ngươi tới quản. Thiết Tâm mặt lạnh đáp lại, ngươi là người phương nào? Thiết kiếm khách hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngươi thì là người nào? Dương Tranh không trả lời mà hỏi lại, bản tôn thiết kiếm khách, thiên giới đệ tam kiếm khách. Thiết kiếm khách ngẩng đầu lên, có phần làm ngạo khi nói, nga, thiên giới đệ tam kiếm khách, bản công tử thế nào chưa từng nghe qua? Các ngươi, nghe qua sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng. Cười hỏi, không từng nghe qua, chưa từng nghe qua, cái này ra hỏa, không biết là từ chỗ nào xuất hiện, một tới Nam Cung Phủ liền tới quấy rối, chung quanh người, hoặc là Nam Cung Phủ người, hoặc là liền là người quen, tỉ như Tây Thành Tú Cây loại hình Dương Tranh gặp qua. Giờ phút này nhao nhao mở miệng, bày tỏ không biết cái gì thiết kiếm khách, hừ, bản tôn vừa đến. Liền nhẹ nhõm đánh bại các ngươi. Các ngươi trong miệng cái này thập đại anh kiệt đứng đầu Thiết Tâm công tử, càng là tiếp không được bản tôn tam kiếm. Các ngươi trước kia chưa từng nghe qua bản tôn, từ nay về sau liền biết bản tôn danh hào. Bản tôn thiết kiếm khách nhất định vang danh thiên hạ. Lần này, ngày kia tinh thần kiếm cũng là bản tôn. Thiết kiếm khách ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một vòng, người này, tới từ vực ngoại, lúc này, thần toán tử nói một câu, vực ngoại, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nghe thấy được vực ngoại hai chữ, hắn là nghĩ đến thiên ngoại thế giới, bất quá xem xét cái này cái gì thiết kiếm khách công lực cũng liền là phá toái cảnh bộ dáng, liền thần cảnh cũng không tính, làm sao có thể là thiên ngoại khách tới đây, vực ngoại. Hẳn là cùng loại Tây vực loại hình địa phương, hoặc có lẽ là tái ngoại. Làm sao vậy, thần toán tử, người vụng trộm sờ tương đương sờ đem bản tôn thân phận nói cho tiểu tử này. Là sợ bản tôn hù dọa tiểu tử này sao? Thiết kiếm khách cười lạnh, thần toán tử nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vực ngoại mặc dù thần bí, bất quá cùng Dương Tranh so sánh. Vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, vực ngoại, thần toán tử lúc còn trẻ còn đi qua một lần, kiến thức qua rất nhiều thần bí sự tình, cũng kiến thức qua loại này cấp bậc cường giả. Bất quá, hắn càng tin tưởng Dương Tranh, bởi vì Dương Tranh là đời này của hắn bên trong, cho đến trước mắt, duy nhất một cái không cách nào suy đoán người, vực ngoại, có cái thần triều. Thần triều chủ, cực kỳ thần bí, thần toán tử năm đó từng xa xa thấy qua một mặt. Cũng là nhìn không thấu, bất quá tốt xấu còn có thể suy đoán ra mấy phần thần triều lai lịch. Vực ngoại, ngược lại là không từng nghe qua. Biên giới đi, Dương Tranh nói, biên giới, ha ha, tiểu tử, lời này của ngươi nếu như bị, hừ, cuồng vọng tiểu tử. Ngươi nếu như đến vực ngoại, bản tôn nhất định sẽ tốt tiếp đãi chu đáo ngươi. Thiết kiếm khách trước là giận dữ, tiếp theo liền là một cười lạnh, nhưng mà sắc mặt biến thành lãnh ngạo. Dương Tranh, đừng tìm cái này hỗn đản hàn huyên, một bạt tai sợ chết hắn. Lúc này, một bên Tây Thành Tú Cây lớn âm thanh hô nói, ngươi, thiết kiếm khách nghe xong. Nộ nhãn nhìn chằm chằm về phía Tây Thành Tú Cây. Ngươi kêu thiết kiếm khách, tự xưng là thiên giới đệ tam kiếm khách. Rất tốt, bản công tử có một vị kết nghĩa đại ca, chính là chúng ta chỗ kia đệ nhất kiếm khách. Bản công tử năm đó từ hắn chỗ ấy học mấy thức kiếm pháp, vừa vặn tới cùng ngươi qua qua tay. Nhớ kỹ, bản công tử tên là Thiên Kiếm Khách. Dương Tranh ngữ tốc từ chậm mà gấp, nói xong lời cuối cùng một câu lúc giống như sấm chớp rền vang một loại, cũng là nháy mắt kia hắn xuất thủ. Tranh, chỉ nghe đến một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, Thiết Kiếm Khách lui ra phía sau mấy bước. Dương Tranh đứng tại chỗ, thiết tâm trong tay miệng kia địa thần binh chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay hắn, lại nhìn Thiết Kiếm Khách, hai tay phía trên đều là vết kiếm, tiên huyết như trâu nhỏ xuống tại đất. Ta Thiết Kiếm Khách bái sư kiếm thần, một đời đối địch không được 800 người. 800 người võ công yếu nhất một cái cũng là tông sư. 800 đấu kiếm, chưa hề bại một lần. Hôm nay, liền khiến ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính kiếm thuật. Thiết Kiếm Khách dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, há mồm phun một cái, hai tay đồng thời vừa nhấc, hắn trong miệng nôn ra tiên huyết cùng hai tay nhỏ xuống huyết châu, tức khắc hóa thành từng đạo huyết kiếm, xé rách không khí, lăng lệ vô cùng, thẳng đến Dương Tranh mi tâm. Bản tôn hóa huyết kiếm thuật, nhìn ngươi thế nào trốn. Thiết Kiếm Khách hừ lạnh một tiếng, trốn, tại sao phải trốn? Dương Tranh chỉ cười nhạt một tiếng, đều lười giơ lên tay cản trở, vô tư huyết kiếm bắn tới. Đinh, đinh, đinh, từng đạo huyết kiếm nhanh chóng vô cùng, chính giữa Dương Tranh mi tâm, phát ra kim thiết giao kích một loại thanh âm. Nhưng mà, liền Dương Tranh chỗ mi tâm ra đều đâm rách không. Dương công tử, thịt tương đương thân vô địch. Cái gì hóa huyết kiếm thuật, không gì hơn cái này. Dương công tử quả nhiên lợi hại, không hổ là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chung quanh người đều là vì Dương Tranh kêu tốt. Ngươi, Thiết Kiếm Khách xem xét, cười lạnh một tiếng, bất quá là hoành luyện công phu lợi hại thôi. Bản tôn hóa huyết kiếm mới thi triển ra đệ nhất trọng, còn có bát trọng không có thi triển, chỉ cần đệ tam trọng liền có thể đưa ngươi chém giết. Hóa huyết kiếm thuật kinh thần kiếm. Bỗng nhiên, Thiết Kiếm Khách lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tiên huyết lần nữa hóa thành một ngụm máu kiếm, cùng lần trước có chỗ khác biệt. Cái này huyết kiếm bên trong thế mà chui ra một đầu huyết sắc hung thú. Giống, này huyết sắc hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở rộng miệng lớn, liền hướng Dương Tranh đầu cắn tới. Cẩn thận, yêu quái a, Dương công tử cẩn thận. Không ít người kinh hô, nguyên lai người hấp thu hung thú lực lượng, dùng hung thú lực thi triển kiếm pháp, ý nghĩ là không sai, đáng tiếc uy lực kém một điểm. Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng một tát vỗ ra. Bộp, chỉ nghe bộp một tiếng, này huyết sắc hung thú cùng huyết kiếm liền bị hắn một tát cho đập tan. Bản tôn không tin, Thiết Kiếm Khách lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết thần kiếm, hắn mở miệng phun một cái, phun ra ba miệng tiên huyết, ba miệng tiên huyết hóa thành ba ngụm máu kiếm. Cái này ba ngụm máu kiếm đều là xoắn ốc quỹ tích. Đồng thời ba cỗ xoắn ốc lực cấu kết cùng một chỗ, tức khắc bảo phát ra gấp ba trở lên uy lực. Xoắn ốc sức lực, không sai là không sai. Nếu là tại ta trước kia ngốc địa phương, xem như là cao đoan kiếm pháp. Hiện tại nha, ha ha, Dương Tranh phê bình một câu, tay phải lại một cái tát vỗ ra. Bộp. Chỉ nghe đến một tiếng vang giòn, Thiết Kiếm Khách huyết thần kiếm trong nháy mắt băng diệt. Phốp, Thiết Kiếm Khách ngược lại lùi lại mấy bước, đầu lâu hướng thiên, tiên huyết cuồng phun, sau đó giơ lên một cái tay, chỉ Dương Tranh, trong miệng muốn nói điều gì, lại một mực không có nói ra, sau đó hướng trên đất một ngã, liền trực tiếp ngất đi. Dương Tranh vừa thấy khẽ gật đầu một cái. Loại này đối thủ quá yếu, nếu như không phải cùng Thiết Tâm có liên quan, hắn đều lười nhác động thủ. Đấu kiếm cho tới bây giờ, hắn cũng bất quá dùng một thành lực không đến mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.